Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phật của hắn khiến cho hắn chết chân một lúc lâu mới bừng tỉnh lại được. Nhưng bà Ngân lại thực sự không ngờ được rằng bà đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Bà đã vô tình đánh thức một con dã thú tam quan thủ lạc trong con người của Hiếu trỗi dậy. Nếu như bà Ngân còn giả lơ, chưa biết chuyện ấy, có thể bà còn viện cớ này nọ để từ chối Hiếu. Nhưng nay cái sự thật ấy đã bị phanh phui ra ngoài, Hiếu chẳng còn kiên nể gì thêm nữa, mà trắng trợn nói ngay. Phải đấy, tôi nuôi gái ở ngoài đấy. Tôi nuôi cô ấy vì cô ấy biết làm cho tôi hạnh phúc. Còn hơn ở cái nhà này, suốt ngày nhìn bà mẹ già lẩm cẩm kêu than, nhìn thằng anh cù lần, ngu ngốc. Tôi chẳng phải đem số tiền đổ sông đổ bể, mà là nuôi một người có đầu óc làm ăn. Chẳng mấy chốc mà số tiền tôi đầu tư sẽ được cô ấy hoàn cả lại vốn lẫn lời. Hiếu ngừng lại một chập, rồi bất chợt ngồi xuống ghế, lại nói tiếp. Bà biết tại sao tôi lại nuôi cô ấy không? Là vì cô ấy đang có một kế hoạch làm ăn, sẽ giúp cho tôi giàu có được. Cô ấy nói rằng chỉ cần sau vụ buôn bán thành công này là hai đứa tôi sẽ cao bay xa chạy. Rồi tôi sẽ chẳng cần phải nhìn thêm cái bản mặt già nua, tởm lợm của bà và bản mặt cù lần đến bệnh hoạn của thằng anh của tôi nữa. Hiếu vừa nói xong, vừa cười khanh khách, vang đều khắp cả nhà. Những câu nói của hắn xé thấu ruột gan của bà Ngân. Bà Ngân đau như cắt gục xuống đất, tay run run trỏ vào mặt của Hiếu ú ớ nói ngay. Mày, thằng trời đánh, thằng nghịch tử. Hiếu đứng phát dậy, túm lấy cổ tay của bà, rồi lẳng bà ngã dúi dụi xuống đất. Vừa trỏ tay chỉ thẳng vào mặt bà, vừa quát nạt vừa nói. Giờ thì tôi chẳng còn gì mà phải giấu giếm bà thêm nữa. Lần này tôi về là muốn hỏi bà cái sổ đỏ của mảnh vườn để ở đâu. Bà nhanh lấy nó ra đây cho tôi. Bằng không thì tôi sẽ giết bà. Hiếu vừa nói, vừa rít lên. Bà Ngân giờ này đã thất tần, đầu óc ông không còn nghĩ thêm được đến chuyện gì khác. Nội tâm bà đã hoàn toàn chết lặng, hoàn toàn sụp đổ trước biến sự này. Không ngờ bà đáp lại. Hiếu đã khanh khách cười lên, mò mẫm trỏ vào cái tủ hộp gạo rồi nói. Bà giấu cuốn sổ đó ở dưới đó phải không? Tôi biết cả rồi, hôm nào bà cũng đem nó ra nhìn ngắm, rồi lại giấu xuống đó. Tôi nhìn thấy hết đấy, nhưng tôi làm ngơ thôi. Hiếu kích động xoa tay, đi đến gần cái tủ hộp gạo. Bà Ngân xanh mặt như bừng tỉnh, choàng đứng dậy, xông về phía hắn, túm lấy chân hắn rồi nói. Không được, không được, đây chính là nhà của mày mà con ơi. Dù mày có dạ thú như thế nào, thì mày cũng không được bán đi mảnh vườn này. Đây chính là mảnh đất của tổ tiên mày để lại đấy con ạ. Không ngờ Hiếu không mũi lòng nghĩ lại, mà còn hướng một cú đá như trời giáng vào thẳng mặt của bà Ngân. Đá cho bà Ngân ngã chúi thẳng xuống đất, mặt bê bết máu. Bà Ngân lăn ra bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Đến khi bà tỉnh lại, thì Hiếu đã cuộn cuốn sổ đỏ không cánh mà bay. Bà Ngân hoảng sợ không còn biết làm cách nào, đành lên bưu điện xã đánh một bức thư tín, hỏi cho Tần về gấp. Độ nửa tháng sau thì Tần nghe được tin, liền vội vã trở về. Khi Tần hỏi hàng thì bà Ngân đã khóc đồng mà nói. Nó cầm cuốn sổ đỏ, đã đi nửa tháng nay rồi. Nghe nói là nó lên trấn với cái đứa gái bán hoa nào đó, còn đưa cho con kia hết tiền. Trời ơi, nó lấy hết cả tiền mà con đưa cho mẹ lần trước, tính ép mẹ bán cả trâu cả bò đi, rồi đánh cướp luôn cả cuốn sổ đỏ. Trời phạt nhà mình rồi con ơi. Tần nghe xong, mặt mày tím lại, không nhịn được, liền thuê ngay xe đi lên trấn, quyết lùng bắt Hiếu cho bằng được. Thế nhưng Tần tìm mãi mà chẳng thấy Hiếu đâu, vì Hiếu và con đàn bà trốn mặt kia đã cao bay xa chạy từ lúc nào. Hiếu còn trẻ người non dạ, bị người ta lừa đảo cướp hết tiền nhà thì có thể còn dễ hiểu, nhưng Hiếu lại còn vì vậy mà đánh mẹ chửi anh, bớt Hiếu tới mức không còn đường nào mà dung thứ cho được nữa. Nếu việc mà Hiếu cướp tiền nhà đem đi buôn lậu với con ả bán hoa kia mà thành công, vinh quy về làng thì có thể không kể. Nhưng nếu Hiếu lại thất bại một cách ê chề và quay về như là một kẻ tội đồ thối tha, thì việc ấy lại càng khẳng định rằng việc cả đã làm là quả thực là một điều ngu dốt. Ngôi nhà của bà Ngân và ông Trắng tích góp cả đời người mới có thể mua được, nay đã bị Hiếu cầm cố. Bà Ngân phải đi ở nhờ trong người nhà bên họ ông Trắng. Tần đã bỏ hẳn việc từ trên thành phố về để mà lo cho bà Ngân. Trước đây Tần vất vả bươn trải để mà lo cho Hiếu ăn học nên mới phải bám trụ ở trên thành phố. Nhưng nay Hiếu đã bỏ nhà ra đi thì Tần chẳng còn lý do gì mà ở lại thành phố nữa. Không lâu sau, người ta thấy cái bóng dáng vật vờ của Hiếu lấp ló đầu làng, bóng dáng của hắn tiều tụy, hốc hác như sắp chết. Hiếu cứ như là một tên quỷ đói, trông hết sức đáng sợ, lang thang ở ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net